Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1012, Trương gia hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1012, Trương gia hậu duệ. Chàng là tới gần Thánh Minh Thành, chung quanh cảnh tượng cũng tựu càng ngày càng quen thuộc, mặc dù quá khứ 800 năm, một ít danh thắng di tích cổ nhưng lại không lọt vào phá hư. Thánh Minh Thành, ta rốt cục lại trở lại rồi. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa đại hai bên bờ sông. Cách đó không xa, Khổng Nhạc Sơn Đỉnh, đứng thẳng một tòa 74 tầng tháp cao, đó là một vị cổ thánh tu kiến tòa nhà hình tháp. 800 năm trước, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao từng cùng một chỗ leo lên đi quan sát Thánh Minh Trung ương đế quốc Cẩm Tú Sơn Hà. Cửa thành, lập có hai cái 69 trượng cao đúc bằng đồng kim nghê tượng trưng cho Thánh Minh Trung ương đế quốc Đồ Đằng, chiến hỏa đúng là không có đem chúng hủy diệt. Cao ngất tường thành, giống như một loạt màu đen nguy nga sơn lĩnh, cửa thành thập phần tráng lệ, rất giống là đi thông thiên cung thánh môn. Đi vào thành bên ngoài bến tàu, Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn, dò xét chung quanh hết thảy, hồi ức một ít chuyện cũ, bình tĩnh tâm, nổi lên từng vòng rung động. Trên bến tàu tụ tập rất nhiều quan lại quyền quý, đập thành một đầu dài long ít nhất cũng phải có mấy trăm chi chúng, như là tại nghênh đón cái gì người trọng yếu vật. Trương Nhược Trần hướng Sở Tư Viễn nhìn chằm chằm liếc nói. Sở tiền bối, thanh danh của ngươi quả nhiên là rất lớn, vậy mà có nhiều người như vậy chạy đến nghênh đón ngươi. Vậy sao? Sở Tư Viễn có chút kinh ngạc, trong mắt chuyển động, thầm nghĩ, lần này đến đây Thánh Minh Thành, một mực đều ngận đê điều, cũng không sớm thông chi nho đạo học sinh, tại sao có thể có người đến đây nghênh đón. Sở Tư Viễn đem y quan sửa sang lại một phen, đi ra, hướng trên bến tàu nhìn lại, lại trông thấy những người cũng kia không phải nghênh đón hắn, mà là chằm chằm hướng một phương hướng khác. Cái hướng kia, một chiếc hơn 100 mét trường kim loại thuyền hạm chậm rãi cập bờ. Một đám thân phận tôn quý đại nhân vật đi xuống, tại mọi người túm tụm xuống, tiến vào Thánh Minh Thành. Trương Nhược Trần bay bổng nói, nguyên lai không phải tới đón nghênh ngươi, tiền bối tại Thánh Minh Thành tựa hồ không có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Hắn cố ý nói như vậy, chủ yếu là muốn khí một mạch Sở Tư Viễn. Sở Tư Viễn lập tức có chút không vui, hừ một tiếng. Lão phu nếu là sớm thông báo một tiếng, đến đây nghênh đón nho đạo học sinh, triều đình quan viên, nhất định là hắn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nhưng là lão phu thấp điều, không muốn như vậy gióng trống khua chiêng. Có lẽ vậy, Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, như là đã đến Thánh Minh Thành, chúng ta tự riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra thân pháp, dùng một loại quỷ dị tốc độ trước một bước tiến vào Thánh Minh Thành. Sở Tư Viễn vuốt vuốt tròm râu, con mắt híp thành một đạo khe hở. Tiểu tử này vội vã đem lão phu vứt bỏ, rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu là người bình thường, Sở Tư Viễn đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, vấn đề là Trương Nhược Trần cũng không phải bình thường người, kẻ này làm rất nhiều chấn động thiên hạ đại sự. Sở Tư Viễn run rẩy một đôi rộng thùng thình ống tay áo, đi theo. Sở lão đầu từ quả nhiên theo đi lên, đường đường họa tông tông chủ cứ như vậy rảnh rỗi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần có chút im lặng, hắn cũng không có lập tức chạy tới Hoàng Lăng, mà là sử dụng không chậm không vội bộ pháp tại trong thành đi dạo. Ngay tại Trương Nhược Trần tiến vào Thánh Minh Hoàng Thành thời điểm, Minh Đường cao thủ theo dõi hắn, hơn nữa cùng từ một nơi bí mật gần đó, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thánh Minh Thành có cổ xưa lịch sử, theo thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, không chỉ có là Thánh Minh Trung ương đế quốc Hoàng Thành, càng thêm xa xôi đích niên đại còn có một chút cổ xưa văn minh cũng từng ở tại đây định đô. Trải qua hơn 100 vạn năm phồn vinh cùng phát triển, Thánh Minh Thành nội thành không ngừng xây dựng thêm, cho tới bây giờ, đã bao trùm mấy ngàn dặm chi địa, ít nhất cũng có 1 tỷ nhân loại sinh hoạt tại trong thành. Đem nó xưng là một tòa thành trong quốc gia cũng không đủ. Tại bên ngoài thành đi dạo đã hơn nửa ngày, Trương Nhược Trần hướng vào phía trong thành bước đi, phố lớn ngõ nhỏ càng thêm phồn hoa, tùy ý có thể trông thấy một ít tu vi không kém nhân tộc cường giả. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh theo bên trái một tòa phủ đệ trong truyền tới. Ngoài phủ đệ có một đội mặc áo giáp màu đen quân sĩ. Bọn hắn cưỡi man thú trên lưng, toàn thân tàn mát ra một cỗ lạnh sát khí tức, đem chọn cái phủ đệ trùng trùng điệp điệp vây quanh. Trong quân đội càng là có 4 cái trận pháp sư, bố trí ra một tòa chu thiên đại trận, bao phủ ở tòa phủ đệ này, phòng ngừa có người từ bên trong trốn tới. Trương Nhược Trần giữ chặt một cái thiên cực cảnh võ đạo tu sĩ, hướng hắn hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị kia võ đạo tu sĩ nói ra, đó là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ Thương Long Quân, đang tại truy nã Tiền Triều Dư Nghiệt. Tiền Triều Dư Nghiệt, Minh Đường sao? Trương Nhược Trần hỏi, không phải Minh Đường, nghe nói tòa phủ đệ này ở lại chính là hoàng tộc Trương gia một chi hậu duệ, một mực ẩn núp tại Thánh Minh Thành, gần đây mới bị phát hiện. Vị kia võ đạo tu sĩ thấp giọng nói ra. Nghe ở đây, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo khác thường hào quang, sau đó đem vị kia võ đạo tu sĩ đuổi ly khai. Quay chung quanh tòa phủ đệ này dạo qua một vòng, Trương Nhược Trần tìm được một chỗ phòng thủ bạc nhược yếu kém vị trí, sử dụng không gian lực lượng, đem trận pháp phá vỡ một đạo lỗ hồng, lặng lẽ xâm nhập đi vào. Cho tới nay, Trương Nhược Trần sẽ không có hoàng tộc Trương gia tin tức, hôm nay, thật vất vả đã có một chỗ manh mối, tự nhiên là muốn vào đi điều tra. Tiến vào phủ đệ, mùi máu tanh càng thêm đầm đặc. Trên mặt đất tất cả đều là vô số cỗ tử thi, không chỉ có chỉ là một ít tu luyện qua võ đạo tu sĩ, cũng kể cả rất nhiều người bình thường, thậm chí còn có tiểu hài tử cùng lão nhân thi thể. Hành lang bên trên tất cả đều là máu tươi, trong đó một ít phòng ốc toát ra ánh lửa, có người ở bên trong kêu thảm thiết, rất nhanh tựu lại trở nên yên tĩnh, đã mất đi tiếng động. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đi vào đại đường bên ngoài. Đại đường ngoài cửa, hai bên riêng phần mình đứng có một đội lạnh như băng Thương Long quân, trấn thủ tại đâu đó. Thương Long quân một vị tướng quân, ngồi ở trên nhất phương vị trí, chừng 30 tuổi bộ dạng, lớn lên lưng hùm vai gấu, hai mắt tản mát ra lạnh như băng hàn khí. Người này tên là Tạ Khuê, phía dưới vị trí quỳ 13 cái quần áo hoa lệ tu sĩ, cũng không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ lần đó ra, còn có vài chục người té trên mặt đất, toàn bộ đều là bị chặt đoạn cổ. Tạ Khuê trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, cái khác tiền triều dư nghiệt đều tàng ở địa phương nào. Ai nói ra trước đã, bổn tướng quân tạm tha hắn một mạng. Lập tức Tạ Khuê ngón tay, chỉ hướng một cái 11-12 tuổi thiếu niên, nói. Người nói, một vị thân cao chừng 2 mét quân sĩ, dẫn theo một thanh rộng lớn trọng kiếm, đi đến thiếu niên bên cạnh, trong mắt mang theo một vòng cười lạnh, đem trọng kiếm treo ở thiếu niên đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, thiếu niên kia không nói ra một ít có vật giá trị, lập tức sẽ đầu thân chỗ khác biệt. Thiếu niên kia còn rất còn nhỏ, trong nội tâm thập phần sợ hãi, trong mắt lại lộ ra kiên định thần sắc, một bên run rẩy vừa nói. Các ngươi chết không yên lành, đợi đến lúc đại đế trở về chúng ta nhất định có thể đoạt lại từng đã là hết thảy. Tả Khuê lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay. Vị kia thân cao 2 mét khôi ngô quân sĩ, hắc hắc cười, giơ lên trọng kiếm, đột nhiên hướng phía dưới vung chạm. Quỳ trên mặt đất 13 vị tu sĩ, toàn bộ đều chăm chú nhắm mắt lại, bên trong một cái phu nhân, càng là thấp giọng thút thít nỉ non. Ba, một tiếng giòn đoạn thanh âm vang lên, cái kia một thanh rộng lớn trọng kiếm, đúng là lăng không cắt thành hai đoạn. Trong đó một nửa, bịch một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Người nào, ở đây Thương Long quân, tại trước tiên, toàn bộ đều muốn rút ra binh khí, tản mát ra một cỗ kinh người sát khí. Tạ Khuê như trước bốn bề yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt nhìn quét tứ phương, nở nụ cười một tiếng. Trương gia cao thủ cuối cùng đã tới sao? Bổn tướng quân còn tưởng rằng, đem bọn ngươi bức không đi ra. Soạt, Trương Nhược Trần xuyên lấy Liêu Tinh ẩn thân y, đứng tại thiếu niên kia bên cạnh, thân thể bày biện ra hơi mờ hình thái, nói. Các ngươi là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ người. Tạ Khuê biết rõ đối phương là một cao thủ, không dám khinh thị, lập tức đứng dậy, nói. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tọa trấn Thánh Minh Thành, chính là vì thanh lý tiền triều dương nghiệt thành lập một cái thái bình thịnh thế. Các ngươi người của Trương gia, cũng quá chấp mê bất ngộ, đã qua 800 năm, lại vẫn nghĩ đến phục quốc. Trương Nhược Trần xác nhận thân phận của đối phương, là nhẹ gật đầu, thanh âm có chút lạnh như băng, nói. Các ngươi giết nhiều như vậy người vô tội, có phải hay không có lẽ trả giá một ít một cái giá lớn. Muốn chúng ta trả giá thật nhiều, phải xem ngươi có hay không bản lãnh lớn như vậy. Tạ Khuê hạ lệnh nói, động thủ, khoảng cách Trương Nhược Trần gần đây cái vị kia 2 mét cao khôi ngô quân sĩ, huy động trong tay đoạn đao, bổ về phía Trương Nhược Trần phần cổ. Bành, Trương Nhược Trần một trường xoa bóp đi ra ngoài, kích tại lồng ngực của hắn. Lập tức vị kia quân sĩ toàn thân xương cốt đều biến thành bụi phấn, như là một đoàn thịt mềm, bầy trên mặt đất. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần ngón tay, tạo thành kiếm quyết, toàn bộ phủ đệ trên không, ngưng kết ra hơn 1.000 đạo kiếm khí, đồng thời đã bay đi ra ngoài. Phốc phốc, theo kiếm khí bay múa, Thương Long quân quân sĩ, từng mảnh té trên mặt đất. Tạ Khuê trong nội tâm kinh hãi, không ngờ rằng, chạy tới cao thủ thật không ngờ lợi hại. Vì vậy, hắn lập tức lấy ra một khối quang phù, khắc lục hạ một đạo tin tức, muốn đem tin tức truyền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều, hắn còn không có đem quang phù đánh đi ra ngoài, Trương Nhược Trần một dấu bàn tay, đã rơi vào trên người của hắn. Trưởng ấn thượng diện có chứa một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem Tạ Khuê thân thể đốt thành màu hồng đỏ thẫm, cuối cùng, hoàn toàn biến thành tro tàn. Toàn bộ phủ đệ, trở nên tương đương yên tĩnh. gần kề chỉ là một lát. Thương Long Quân quân sĩ, đúng là bị chết sạch sẽ. Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Trên mặt đất 13 vị Trương gia hậu duệ liên tiếp không ngừng đứng người lên, hướng Trương Nhược Trần đạo tạ. Ta cũng là Trương gia một chi hậu duệ. Trương Nhược Trần đeo huyễn kim mặt nạ, ánh mắt chằm chằm hướng trong đó một vị tu vi cao nhất nam tử, hỏi. Các ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp cái khác Trương gia tộc người? Nam tử kia chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, tên là Trương Phụng, đi tu vi đạt tới Ngư Long thứ tư biến. Trương Phụng làm được trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trương Nhược Trần cũng không phải hoàn toàn yên tâm, trong lòng còn có băn khoăn. Cái kia 11-12 tuổi thiếu niên lại thập phần sùng bái Trương Nhược Trần, vừa rồi, Trương Nhược Trần biểu hiện ra ngoài chiến lực quả thực tựu như chiến thần hạ phàm bình thường, có một loại không người có thể địch khí thế, đem Tạ Khuê cao thủ như vậy đều một chưởng chụp chết. Có thể nhìn thấy mạnh như thế người, làm cho thiếu niên tương đương kích động, rất muốn có cùng Trương Nhược Trần đồng dạng lực lượng cường đại. Vì vậy, hắn lập tức nói, phụ thân, cái này đại ca ca, liên tiếp giết chết mấy trăm vị Thương Long Quân quân sĩ, chắc chắn sẽ không là người của triều đình. Trương Phụng đi là một cái lão luyện người, không hề giống nhi tử đơn thuần như vậy, không có dễ tin Trương Nhược Trần, nói. Việc này, ta phải trước bẩm báo thượng diện, mới có thể làm ra quyết định, hy vọng các hạ có thể lý giải. Không có quan hệ, vừa vặn phía sau của ta còn cùng đi một tí người không có vứt bỏ, lại chờ một chút cũng không sao. Trương Nhược Trần nói, cách Trương.